tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 390, đế phu của Bắc Huyền Thiên thật sự quá tàn bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Thanh Uyển và Triệu Tiểu Hạ đều chưa từng hỏi Động Nguyên Thiên. Như vậy gặp được Lâm Hiên, nói vậy cũng là kỳ ngộ ngẫu nhiên. Lâm Hiên không có đạo lý vì các nàng mà trực tiếp đối đầu với Độn Thế Tiên Tông. Này, một đạo chân khí hùng hậu nổ tung, thân hình Mộ Ấu Khanh chợt lóe liền đi tới bên cạnh Triệu Tiểu Hà, giơ tay lên đã chấn lui Thôi Liệt ra mấy trượng. Tu vi thật mạnh, chẳng lẽ nữ tử này là đế cảnh sao? Thôi Liệt vô cùng kinh hãi nhìn Mộ Ấu Khanh, nghĩ thầm, người bên cạnh đế phu của Bắc Huyền Thiên yêu nghiệt như thế, vậy chính hẳn nhất định là yêu nghiệt lớn hơn. Ngươi vừa ra tay đã muốn lấy tính mạng của nàng, xem ra Độn Thế Tiên Tông các ngươi thật sự không phải người tốt. Mộ Ấu Thanh có chút chính nghĩ nói. Thôi Liệt nhíu mày, sau đó nhìn về phía Lâm Hiên nói, đế phu tại thượng, tại hạ là nhận mệnh tông chủ mang tiểu thư trở về. Đế phu chẳng lẽ thật sự muốn nhúng tay vào việc này? Lâm Hiên đã đáp ứng các nữ nhị, tự nhiên không hề cố kỵ. Đúng vậy, vậy thì thế nào? Thôi Liệt lộ ra một tia ảo não. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là Lâm Hiên nhúng tay vào việc này. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp bức Lâm Hiên thụ tay lại. Linh cơ vừa động, Thôi Liệt lộ ra một tia ý cười giảo hoạt. Đế phu thần uy cái thế, ở dưới mang theo nhiều người như vậy, chỉ sợ không đủ một tay ngươi giết chết, mà ở hạ phụng mệnh tông chủ, cũng không dám vi phạm, cho nên chúng ta đánh cuộc một lần thì thế nào? Lâm Hiên cười đùa, ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Nếu đối phương đưa ra yêu cầu này, nếu không đáp ứng thì quá rớt giá, mà có được tu vi đại thánh cảnh có nhiều nhiều thần kỹ như vậy, mặc kệ đánh cuộc Lâm Hiên như thế nào cũng chơi được. Thôi Liệt chỉ về phía Như Thanh Uyển nói, nếu đế phu có thể cởi bỏ dây thừng của nàng, vậy lập tức dẫn người quay đầu rời đi. Lâm Hiên mỉm cười, có thể. Mộ Ấu Khanh lấy thanh loan kiếm của mình đi lên trước. Sợi dây thừng này nhìn qua có chút đặc biệt, nhưng mà chỉ căn biểu tỷ phu ta ra tay, ta một kiếm là có thể chặt đốt nó. Thôi Liệt đắc ý cười, công chúa ngươi có thể thử xem. Mộ Ấu Khanh lộ ra vẻ không phục, vận dụng tu vi cường hoành cùng thiên phú kiếm đạo tinh xảo của mình, xảo diệu tránh đi thân thể Như Thanh Uyển, đem thanh loan kiếm bổ vào dây thừng. Khi thanh loan kiếm bổ vào trên dây thừng lại phát ra một thanh âm thanh thúy. Mộ Ấu Khanh chỉ cảm giác một cỗ huyền lực xuyên thấu qua thanh loan kiếm bản ra. Nhìn kỹ, kiếm của mình không có bẻ gãy dây thừng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Ấu Khanh tràn ngập kinh ngạc. Kiếm thánh đế cảnh cũng không thể chặt đứt sợi dây thừng này. Đây là đang nói đùa sao? Ha ha ha, công chúa, đây cũng không phải dây thừng bình thường. Thôi Liệt nhất thời cười điên cuồng vài tiếng. Tại hạ nhìn ra được công chúa chính là cao thủ siêu cường. Chỉ là đáng tiếc, ngươi đây là một quyền đánh vào bông, có lực không dùng ra. Mộ Ấu Khanh ảo não cắn cắn môi đỏ, quay đầu nhìn thấy Lâm Hiên, lập tức trở nên trấn định. Biểu tỷ phu ta nhất định có thể cởi bỏ nó. Nàng biết, Lâm Hiên nếu đã đáp ứng, như vậy sẽ có 10 phần nắm chắc. Bọn người Tuyền Châu cũng lộ ra vẻ kiên định. Được, về sau các ngươi sẽ thấy cha ta lợi hại như thế nào. Thôi Liệt nhất thời thu hồi tươi cười, hắn ngược lại có chút đắc ý vênh váo. Đã quên Lâm Hiên chính chủ này còn chưa ra tay, nhưng mà sợi dây thừng này chính là bảo vật mà Như Dẫn Giang đặc biệt giao cho hắn, cực kỳ phi phàm. Lâm Hiên làm sao có thể cởi bỏ nó? Dưới sự chú ý của mọi người, Lâm Hiên khẽ mỉm cười. Sợi dây này tên là Khổn Tiên Thắng, là bảo vật cấp linh bảo. Càng hiếm thấy là nó đã được luyện hóa lại, cho nên uy lực càng thêm phí thường. Có được Thiên Phú Huyền Tuyệt Thiên Thư và luyện khí cấp tông sư, hắn chẳng những biết rõ biệt pháp giải trừ Khổn Tiên Thằng, và lại liếc mắt một cái nhìn ra nó đã được tỉnh chỉnh lại. Mộ Ấu Khanh và những người khác nghe thấy điều này, đôi mắt của họ tràn ngập vui mừng. Biểu tỷ phu, đế phu liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch của nó. Vậy khẳng định có biện pháp cởi bỏ nó, mà sắc mặt của Thôi Liệt thì đại biến. Đế phu của Bắc Huyền Thiên ngay cả cái này cũng nhìn ra. Khổn Tiên Thăng kia đối với hẳn mà nói, hoàn toàn chỉ là bài trí. Hô, thấy ngón tay của Lâm Hiên di chuyển, Khổn Tiên Thẳng tự động được cởi trói và rơi vào tay hắn. Hiện tại ngươi còn có gì để nói? Lâm Hiên đùa giỡn nhìn về phía Thôi Liệt. Thôi Liệt không thể làm gì khác, cúi đầu ôm quyền. Đế phu chẳng những kiến thức phi phàm, và lại thủ đoạn thông thiên, tại hạ tâm phục khẩu phục. Trong lòng hắn bỗng nhiên cảm giác, hôm nay Lâm Hiên xuất hiện, sẽ mang đến đả kích hủy diệt đến kế hoạch của Như Dẫn Giang. Vậy thì cút đi, tay trái Lâm Hiên vung lên. Hô, một cơn lốc động trời nổi lên. Thôi Liệt cùng với một đám đệ tử Độn Thế Tiên Tông phía sau hắn đều cảm giác thân thể chấn động mạnh. Còn chưa kịp phản ứng đã bị cơn lốc đánh bay mấy ngàn trượng. Cuối cùng hắn cũng hiểu rằng việc đánh cược với Lâm Hiên là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì hắn căn bản không ngăn được Lâm Hiên, và lại còn vô tình xúc phạm Lâm Hiên. Theo hắn thấy, bị Lâm Hiên tát một cái xem như tốt. Với năng lực của Lâm Hiên, nếu muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ, chỉ sợ sẽ đơn giản như dùng chân dẫm chết một đống con kiến hôi. Cách chương